Sơn Hữu Mộc Hề, chương 38, Nhiễu Chỉ Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Khương Hằng được an bài ở trong cung Trịnh phủ Thái tử, nước Trịnh chính là ở khi Tấn Vương còn tồn tại, chư hầu cổ xưa kế thừa chính thống của vương triều Đại Tấn, họ Triệu được phong ở bên bờ Đông Hải đã có hơn 400 năm, gạch cùng ngói trong cung, ở giữa mở ra bốn đường, bức tường thiên tử ban cho cùng với 8 tòa đỉnh lớn được cung phụng trước tông miếu, kết cấu cùng vương đô Lạc Dương gần như tương đồng ở chỗ này, Khương Hằng luôn có loại cảm giác quen thuộc, mỗi một ngọn cây cọng cỏ trong cung Trịnh đều làm hắn nhớ tới những ngày cùng cảnh thự ở Lạc Dương 5 năm trước. Mà chỗ tương tự làm người ngạc nhiên còn ở trong triều đình Thái tử Linh tràn ngập hơi thở cổ hủ cùng cứng nhắc. Sau khi tiến vào phủ Thái tử, Khương Hằng liền tự nhiên mà vậy trở thành một trong môn khách của Thái tử, ngồi ở trong một đám phụ tá, giúp y sửa sang lại công văn chính vụ từ các nơi trong cả nước trình đến vương đô. Thái tử Linh môn khách có hơn 400 người, phần lớn không được vào màn, người chân chính hiệp trợ chính vụ, bất quá ít ỏi 35 người. Khương Hằng bởi vì ở trong một chuyện thu dụng dân chạy nạn lập được công lớn, phá cách ở ngoài 35 người, tới gần một bên rèm cửa, được đến một cái bàn, một vị trí. Người tên La Hằng, một người bên cạnh nghiêng người nói. Khương Hằng lễ phép gật đầu, đối y đưa ra mộc bài của mình. Đối diện lại một người môn khách nói. Mới tới à, Khương Hằng đáp. Phải còn thỉnh các vị đại nhân chiếu cố. Khương Hằng nghe ra được những môn khách này đến từ các quốc gia, hoặc có trong nước chiến loạn không chịu nổi quấy nhiễu. Hoặc có bị quan liêu trong nước xa lánh đến Trịnh kiếm ăn. Trong đó người hai nước Lương Trịnh nhiều nhất khi đàm luận mang theo khẩu âm địa phương. Tiếp theo là người Đại cùng người Dĩnh. Môn khách thường người kết đảng, nước Lương một đám, nước Trịnh một đám, số ít Dĩnh Đại kết thành một đám, xuất hiện 3 tiểu đoàn thể. Ngươi là người ở nơi nào? Lại có người hỏi, người Dĩnh, Khương Hằng đáp, đối diện có người đang bắt con giận lười nhác nói chuyện, lại có người quần áo bất chỉnh, giữa ban ngày còn uống rượu. Người chính là người tụ tập lại 12 vạn người uy hát yêu tà ép Tế Châu mở cửa thành tuyên bố muốn cướp lúa mạch trong nước kia, một người nam nhân quần áo tà tơi, lôi thôi lếch thếch mặt đầy tròm râu nói. Mọi người sôi nổi nở nụ cười. Khương Hằng đáp, phải, chính là ta. Bên cạnh lại có một thanh niên trào phúng nói. Nghe nói Thái tử Linh ngày gần đây, thường xuyên đi gặp ngươi. Khương Hằng bỗng nhiên cảm thấy, đám người này giống như hậu cung tranh sủng ở trong sách. Cũng không thường tới, Khương Hằng nói, điện hạ mỗi khi đưa tới một môn khách, nam nhân lôi thôi đối diện kia lời nói thấm thía, nhắc nhở nói. Đều là lễ ngộ có thừa chờ đi, lại qua một thời gian, ngươi cũng sẽ giống như chúng ta, không người hỏi thăm. Giọng nói vừa ra, mọi người liền an tĩnh lại, chỉ nghe nam nhân lôi thôi kia thuận miệng hát một đoạn điên điên khùng khùng, đều là. Không người hỏi thăm, không người hỏi thăm, linh tinh tiếng địa phương đất Việt. Lúc này, Thái tử Linh chậm rãi đi vào, bên người đi theo một người võ tướng triều đình. Mọi người liền dừng nói chuyện, sôi nổi đối Thái tử Linh thăm hỏi, đối võ tướng miệng xưng. Xa tướng quân, kia, lúc vào thành, Khương Hằng đặc biệt hỏi thăm qua, nước Trịnh có hai gã thượng tướng quân, một là Long Vu. Hai là Xa Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam nhân thân hình cường tráng, vai rộng eo kiện trước mặt này, nói vậy chính là thượng tướng quân Xa Không. Thái tử Linh ở chỗ trống ngồi xuống, Xa Không ngồi quỳ một bên, nhìn kỹ mọi người. Đại quân nước Ung tập kết ở Ngọc Bích Quan, Thái tử Linh đi thẳng vào vấn đề nói. Trấn chữ yếu địa quan ải, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhập vào vương đô Lạc Dương, cũng dọc theo Hào Sơn về phía đông xâm lấn quốc gia của ta. Phải ứng đối như thế nào thỉnh các vị tiên sinh dạy ta. Nói vậy đây là đề tài thảo luận ngày hôm nay, Khương Hằng khẽ nhíu mày, trong đầu xuất hiện bản đồ phương Bắc. Tới bao nhiêu người, dẫn đầu môn khách là một lão nhân, đối Thái tử Linh nói. Thái tử Linh đang muốn mở miệng, Khương Hằng lại ở trong yên tĩnh nói. Tiên phong 2.5 vạn bộ binh, cộng thêm Ngọc Bích Quan đóng quân 2.5 vạn, cộng lại là 5 vạn. Xa Không nghe vậy bỗng nhiên ngoài ý muốn, nhìn về phía Khương Hằng. Không sai, Thái tử Linh đáp, đúng như lời nói của La Tiên Sinh, ai lãnh tiên phong, một người trẻ tuổi môn khách đứng đầu nước Lương lại hỏi. Xa Không trầm giọng đáp. Vương tử nước Ung tên chính là Chấp Miểu, không nghe nói qua người này. Nam nhân lôi thôi kia ngoáy lỗ tai, lười nhác nói. Sao lại chưa từng nghe qua? Có người phản bác nói. 4 năm trước, họ Chấp mới lập một vương tử, dân gian nghe đồn chính là con riêng của Chấp Tông nhận tổ quy tông, trước bình loạn Phong Nhung, sau lại thu bộ Lạc Phương Bắc. Ta con mẹ nó đương nhiên biết là người này. Nam nhân lôi thôi không kiên nhẫn mà quát giọng nói giống như sấm rền nổ tung ở trong điện đem mọi người dọa sợ. Ta là nói, đứa con riêng này đến tột cùng từ chỗ nào xuất hiện. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Một hai phải đem lời nói của ta bẻ ra xoa nát ngươi mới nghe minh bạch. phế vật. Khương Hằng giờ khóc giờ cười, nhìn thấy kia nam nhân lôi thôi đang sắp bị tập thể công kích, Thái tử Linh lại đạm nhiên nói. Tôn tiên sinh thỉnh tạm thời đừng nóng này. Khương Hằng thoáng nhìn mộc bài trước bàn nam nhân lôi thôi kia, thấy gã tên là Tôn Anh, mọi người liền lại không nói chuyện nữa. Thái tử Linh lại nói, nước Ung chưa bao giờ nhắc đến mẫu thân người này, sau khi vợ cả chấp tông chết liền không có tái giá. Hiện giờ người trong năm nước suy đoán, một tin tức tương đối đáng tin cậy trong đó là chấp miểu chính là chấp tông cùng người ngoại tộc sinh ra, liên hệ với hôn ước cùng họ cơ, thám báo của chúng ta cho rằng, có lẽ tên vương tử này có thế hệ huyết thống. Thủ lĩnh môn khách nước Trịnh, lão già kia phảng phất cũng đối điều này thấy nhiều không lạ, chậm rãi nói. Đều nói chấp miểu dụng binh thần tốc vô thanh vô tức, để y làm tiên phong thật sự khó có thể chống đỡ. Sau khi họ chấp ra Ngọc Bích Quan, Hào Sơn là tấm chắn đầu tiên của nước ta, cần phải một lần nữa phân bố phòng thủ mới được. Thủ lĩnh môn khách nước Lương lại nói, ngồi chờ chết có từng là lương sách, phía tây Hào Sơn, mảnh đất bằng lớn đó chính là sân nhà chúng ta, vì sao không đi trước mai phục chờ đợi sau khi chấp miểu mang binh xuất quan cùng ước chiến, một trận chiến lấy thế toàn công. Sau đó, hai phái bắt đầu thảo luận, đến cuối cùng là cố thủ là thượng sách hay là chủ động nghênh địch mới tốt. Còn lại môn khách lẻ tẻ lại thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh nhìn hai phái Trịnh Lương thảo luận đến hăng hái vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên trước khi Thái tử Linh tới, đã cùng Xa Không thương lượng trước, trái lo phải nghĩ, chung quy thoát không ra hai cái biện pháp này, liền nói. Mang tới bàn cát thỉnh các vị tiên sinh suy đoán trước thôi. Thị vệ trình lên bàn cắt, hơn người liền từng người rời tòa, đứng dậy. Khương Hằng xa xa nhìn, chỉ nghe nam nhân lôi thôi tên Tôn Anh kia mắng một câu. Lãng phí thời gian, tiếp tục ngồi ngay ngắn uống rượu. Tôn tiên sinh vì sao nói lời này? Thái tử Linh lại không có tức giận, chỉ bình tĩnh thoáng nhìn Tôn Anh. Đầu tiên phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, cuối cùng công thành. Tôn Anh bị Thái tử Linh hỏi đến, nhưng thật ra nghiêm túc trả lời. Người nước Lương làm ăn kiểu gì? Chờ chúng ta thay bọn họ thủ thành sao? Nước đại kết quan hệ thông gia, bát tự còn chưa từng quăng ra, dù biết Ung Đô xuất binh bọn họ cũng sẽ không quản. Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Phạt mưu chỉ lấy mưu lược bên ta làm địch quân thất bại, không cần chiến mà làm địch tự đầu hàng. Phạt giao, chính là dùng ngoại giao chiến thắng địch nhân, nếu không được mới dùng đến võ lực. Phạt binh, đánh bại quân địch, công thành, là phương pháp bất đắc dĩ cuối cùng mới làm. Mọi người đã bắt đầu bày binh bố trận, Xa Không không để ý đến Tôn Anh hùng hùng hổ hổ, mắt nhìn chằm chằm chúng môn khách ở trước Hào Sơn suy đoán. Hào Sơn là yếu địa của Trung Nguyên do nước Trịnh trấn giữ, cũng là nơi giảm sóc hơn ngàn dặm giữa Ngọc Bích Quan cùng Lạc Dương. Hào Sơn vừa vỡ, Trịnh liền mất đi nơi hiểm yếu đứng mũi chịu sào này, tiếp theo là quốc thổ rộng lớn của nước Lương. Thái tử Linh đáp, nếu thượng tướng quân Tử Lư còn sống, nói không chừng tự mình lãnh binh, ra Hào Sơn, đến lúc đó nước Lương cũng xuất binh, cùng chống cường địch. Tiểu thúc ngươi sớm đã chết, Tôn Anh như cũ không khách khí nói, gửi hy vọng cho liên quân, vô ích vẫn là ngẫm lại biện pháp khác. Thái tử Linh vẻ mặt kinh ngạc không rõ nguyên do, Tôn Anh trước đó có nói. Đầu tiên phạt mưu, tiếp theo phạt giao, rồi lại chặt đứt khả năng triệu tập nước Lương cùng xuất binh, đến tột cùng là cái thái độ gì? Khương Hằng rốt cuộc mở miệng nói, ý tứ của Tôn tiên sinh là đổi cái phương hướng. Thái tử Linh hướng Khương Hằng, nói, là tiên sinh có gì chỉ giáo. Khương Hằng cùng Tôn Anh đối diện, Tôn Anh ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng vừa xả, Khương Hằng lại thong thả lắc đầu, ý bảo lời này không thể nói lúc này. Thái tử Linh nhìn thấy trong điện mồm năm miệng 10 thảo luận không ra cái kết quả, chỉ phải không cùng Khương Hằng nhiều lời, trở lại trước bàn cát. Tổng kết đã ra, phái cố thủ đại hoạch toàn thắng. Căn cứ suy đoán trên bàn cát không khó để từ bỏ đất đồng bằng và bảo vệ cho quan ải Hào Sơn. Nhưng đây là đối mặt quân đội tiên phong của địch nhân. Xa Không lạnh lùng nói. Phía sau chấp miểu chấp lăng còn có 2.5 vạn người, kế tiếp là 5 vạn kỵ binh của chấp tông, cuối cùng là Tằng Vũ xuất lĩnh 2 vạn binh lực Ngọc Bích Quan. Có thể ngăn lại, dẫn đầu môn khác nước Trịnh đáp, chỉ cần tránh nghênh địch chính diện, như vậy nước Lương liền hoàn toàn xong rồi. Thái tử Linh đáp, chỉ cần bọn họ chiếm lĩnh vùng Tung Hà, bám trụ binh lực chúng ta vòng qua Lạc Dương, xuôi nam dọc theo An Hà, tiến vào nước Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu thủy ngập lụt lớn, bọn họ hoàn toàn có thể vòng qua Hào Sơn, tiến quân dọc theo vùng Tầm Đông, đất Việt cũng có nguy hiểm, phụ vương đang ở đất Việt phải làm sao bây giờ? Trong điện yên tĩnh, một người môn khách nói, trước cản quân đội bọn họ, lại tùy cơ ứng biến, đây là biện pháp khi không còn cách nào. Thái tử Linh không tỏ ý kiến, dẫn đầu rời đi, mọi người sôi nổi tan ra. Khương Hằng nhìn bàn cát suy đoán, nhìn thấy một số chỗ ngay cả định hướng địa hình cũng đánh dấu sai rồi, trong một đám môn khách hỗn loạn hợp mưu hợp sức lại cũng có thể dẫn tới không ít vấn đề rắc rối trong việc chỉ huy một cách mù quáng. Xà không còn nhìn bàn cát cùng Khương Hằng liếc nhau, Khương Hằng bất đắc dĩ cười cười, hai người đều không có nói chuyện. Luyện tập một chút không? Cho đến khi môn khách cũng tan, Tôn Anh đứng dậy, đối Khương Hằng nói. Nghe nói ngươi có một thanh kiếm thực đặc biệt. Khương Hằng nói, hóa ra ở trong vương cung tin tức cũng truyền đi được nhanh như vậy sao? Vãn bối học nghệ không tinh, Tôn tiên sinh sao không tìm những người khác lãnh giáo? Tôn Anh châm chọc nói, thôi cũng biết ngươi không có lá gan này. Khương Hằng nhìn Tôn Anh, một lát sau đứng dậy, nói. Vậy thử mấy chiêu đi. 4 năm, Khương Hằng đi theo bên người La Tuyên, từ chỗ của y học được một chút võ nghệ, truyền thuyết học được võ công bí tịch nửa kệ sách ở Hải Các là có thể bước lên hàng cao thủ đương đại, đọc xong toàn bộ kệ sách chính là thiên hạ đệ nhất. La Tuyên chủ yếu tu luyện độc công, kiếm pháp so với Hạng Châu xa xa không kịp, khi dạy đồ đệ Khương Hằng này, rõ ràng chỉ là dỗ chơi. Điều này liền dẫn tới, Khương Hằng cũng không rõ ràng lắm võ công của chính mình hiện giờ đã đạt tới cái cảnh giới nào, có lẽ vừa phải đối mặt liền phải bị Tôn Anh đánh ngã xuống đất. Nhưng hắn dù sao vẫn là người thiếu niên, khi nghe đề nghị như thế không khỏi ngứa nghề. Vì thế hai người ném xuống đám môn khách trong phủ thái tử, Khương Hằng mang tới Nhiễu Chỉ Nhu, nhẹ nhàng run lên, nhuyễn kiếm giãn ra, phản chiếu dưới ánh mặt trời, hình thành một thanh kiếm nhẹ mỏng như cánh ve. Công phu mèo ba chân, Khương Hằng nói, thỉnh Tôn tiên sinh chỉ giáo. Nói rất hay, Tôn Anh khóe miệng hơi thê cười, tay trái run lên, thanh vuốt sắt hiện ra trong hai tay, ở trong hoa viên nhẹ nhàng cọ sát xuống, hơi khom người, thời khắc chú ý nhất cử nhất động Khương Hằng. Khương Hằng nghiêng người, run lên trường kiếm, giống như đang chiến đấu với La Tuyên trong sư môn, một chiêu này hóa thành một trận gió thổi quét mà tới. Cuối thu, lá đỏ đầy trời, theo thân ảnh Khương Hằng, lá phong sôi nổi bay múa lên, 4 phương 8 hướng không biết khi nào tụ tập thủ về phủ thái tử số lượng không nhiều lắm, thân ảnh long vu ở trong rừng phong như ẩn như hiện, nhìn chăm chú vào Tôn Anh cùng Khương Hằng. Mũi kiếm Nhiễu Chỉ Nhu bay vụt qua, một chiêu lao thẳng đến chỗ sơ hở của Tôn Anh, Tôn Anh giơ tay đưa móng vuốt khéo kéo qua mũi kiếm, lại thời khắc tránh cho cùng mũi kiếm thần binh chém sắt như chém bùn trong tay Khương Hằng. Móng vuốt thép sắc bén vô cùng, Tôn Anh vừa ra chiêu, lại là bỏ qua sơ hở của bản thân không màng, giống như sóng to gió lớn cùng Khương Hằng đoạt công. Tôn Anh bỏ thủ làm công, Khương Hằng tự nhiên không thể ở trong luận bàn một kiếm đâm ngay cổ họng lấy tánh mạng của y, chỉ phải thu kiếm trở về thủ, hóa thành móng vuốt thép bay ngang qua một chiếc thuyền con, theo khí thế Tôn Anh phù phù trầm trầm. Hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Anh vài lần tấn công mạnh mẽ đều không thể đánh bại phòng thủ của Khương Hằng, khen ngợi nói. Kiếm này gợi yêu tà ếch qua người chưa? Nói ra thật xấu hổ. Khương Hằng vạt áo tung bay, vài bước cả người xoay tròn bay vọt lên cây, thân kiếm hoặc nhu hoặc cương, một chiêu hóa ngàn vạn chiêu, phong tỏa đường lui Tôn Anh, hắn trong mắt mang theo ý cười, nói. Còn không có, thậm chí không có thấy qua máu. Tôn Anh một lui lại bước, xoay người trốn đến sau thân cây, trầm giọng nói. Ta nhưng thật ra muốn có cái vinh hạnh này, chỉ tiếc thần binh lợi khí, không tùy tiện được thấy máu. Khương Hằng vừa thu lại kiếm, bỗng nhiên nhắc nhở nói. Cẩn thận, ngay sau đó, Khương Hằng trong tay thủ sẵn một quả phi đao tiền trịnh, Tôn Anh từ sau thân cây vừa hiện thân, phi đao tiền trịnh kia vừa vẽ ra một đạo quang bay vụt tới. Tôn Anh trăm triệu không nghĩ tới, Khương Hằng tay phải cầm kiếm, tay trái lại có ám khí, ngay lập tức lui ra, may mà Khương Hằng nhắc nhở trước, khoảnh khắc né tránh mũi ám khí kia, lưng đụng phải một cây phong. Thoáng chốc nhuyễn kiếm trong tay Khương Hằng run lên, hóa thành thẳng tắp, để ở chỗ cổ họng Tôn Anh. Tôn Anh lưng dựa cây phong, thân trên thoáng ngửa ra sau, ánh sáng Nhiễu Chỉ Nhu bắn ra bốn phía nhắm thẳng vào cổ họng. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, một chiếc lá phong rơi khỏi cành, dừng ở trên thanh kiếm Nhiễu Chỉ Nhu, vô thanh vô tức đứt thành hai nửa. Mấy phút sau, nơi xa một tiếng tán thưởng, đó là tiếng reo hò của các thủ vệ phủ thái tử. Đa tạ chiếm tiện nghi binh khí. Khương Hằng thu kiếm, đại khái đã biết chính mình từ chỗ La Tuyên học được vài phần kiếm pháp, hiện giờ ở trên đời này, đại khái lại là cái dạng vị trí gì, giữ cái danh hiệp khách giang hồ hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn, bị người vây quanh lên, nói không chừng liền phải quăng kiếm đầu hàng. Tôn Anh cười, không nói gì, từ bên người Khương Hằng rời đi, cuối cùng, lại xa xa ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Khương Hằng theo ánh mắt y nhìn lại, thoáng nhìn thấy thân ảnh Thái tử Linh rời đi. Cách chương.